Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 210, trước tiên nói một chút về làm sao chia tiền. Viện tử này mặc dù cũng khá lớn, nhưng là viện tử 3 tầng ở trên dưới 100 người lời còn là sẽ lộ vẻ rất chen chúc. Hơn nữa hậu viện ở Lưu Anh Viện một nhà 3 người. Quả thật không tiện, cũng may Hạ Hầu Trác bọn họ không cần lo lắng những thứ này. Vị kia còn không biết mình phải đối mặt cái gì thôi đại nhân. Cũng sẽ an bài xong. Không bao lâu, nha phủ Thôi Hán Thăng liền vội vàng chạy tới. Đổi lại cả người mới tinh quan phục. Trên y phục liền xếp lưu lại dấu vết đều còn ở. Trước khi tới, hắn mới vừa lúc ra cửa chú ý tới trên tay mình hai quả mới chiếc nhẫn. Do dự một chút, tháo xuống nhét vào túi trong. Sắp đến Lý Sất chỗ ở. Cách còn xa, thấy vậy còn không có tháo giáp tướng quân. Thôi Hán Thăng trên mặt liền bắt đầu trồng lên nụ cười. Nụ cười này cũng không phải là như vậy dễ dàng. Muốn chân thành bên trong mang chút sợ hãi. Muốn khách khí bên trong mang chút nhún nhường. Trong quan trường nụ cười là một môn đại học vấn. Hạ quan Thôi Hán Thăng. Khoảng cách đại khái một trượng xa. Thôi Hán Thăng cũng đã quỳ mọp xuống đất. Gặp qua Hạ Hầu tướng quân. Hạ Hầu Trác nhìn hắn một mắt, sau đó giọng rất trong trẻo lạnh lùng nói. Thôi đại nhân đứng lên đi, lấy ngươi quan chức, không cần cho ta được đại lễ như vậy. Hạ quan, là kích động, Thôi Hán Thăng nhìn như thật sự là một mặt kích động. Hắn vừa định nói mấy câu ca ngợi Hạ Hầu tướng quân thủ quan hành động vĩ đại. Còn không có há miệng đâu, liền nghe được Hạ Hầu Trác trước nói một câu. Cơm thức ăn đây. Thôi Hán Thăng một bụng cầu vồng dám tất cả đều nín trở về. Vội vàng trả lời, từ Tín Châu trong thành tất cả tửu lầu điều tới 20 mấy đầu bếp. Tướng quân lại chờ chút, một cần phải vật phẩm cũng đều ở vận tới. Rất nhanh là có thể làm tướng quân và các dũng sĩ làm món. Hạ Hầu Trác khẽ cau mày, cái này cùng dáng điệu, không có một cái giờ trở lên là không ăn được cơm. Hắn quay đầu nhìn xem. Không biết lúc nào Lý Sất không thấy. Mới vừa rồi thật giống như còn ở bên người cười cười nói nói đâu. Chỉ chớp mắt người đi đâu vậy lại là một chút đều không phát hiện. Hắn quay đầu lại hỏi. Lý Sất đâu? Sau đó mới chú ý tới Dư Cửu Linh vậy không có ở đây. Yến Tiên Sinh nói. Mới vừa còn ở đây. Không chú ý lúc nào rời đi. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Xoay người trở về trong sân bên. Bực bội này trước một bụng cầu vồng rắm thôi đại nhân cứ thế không có tìm được cơ hội sẽ mở miệng. Hắn suy nghĩ không quan hệ không quan hệ. Đây chính là Vũ Thân Vương con trai. Đây chính là mới vừa vinh thăng chính tứ phẩm tướng quân đại nhân. Thái độ này không là bình thường sao? Hắn đi theo Hạ Hầu Trác đi trong sân đi. Hạ Hầu Trác nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn Thôi Hán Thăng một mắt. Còn có việc, Thôi Hán Thăng vội vàng nói. Muốn xem tướng quân còn có cái gì sai khiến. Hạ quan ngay tại tướng quân bên người hầu hạ. Tùy thời đợi nghe tướng quân phân phó. Hạ Hầu Trác hỏi. Ta phân phó cái gì ngươi cũng có thể làm theo. Thôi Hán Thăng nói. Phải. Tướng quân đến Tín Châu Thành. Là Tín Châu Thành người dân vinh hạnh. Là hạ quan vinh hạnh. Cho nên tướng quân phân phó cái gì. Hạ quan tất đem hết khả năng. Hạ Hầu Trác nói, vậy ngươi trở về đi thôi. Thôi Hán Thăng, ách hắn còn không nghĩ tới làm thế nào. Hạ Hầu Trác đã cất bước vào phòng khách. Đi theo vào đi, lộ vẻ được phá lệ lúng túng. Không đi theo vào đi, lại có chút không cam lòng. Cuối cùng hay là sợ chọc giận Hạ Hầu tướng quân. Cho nên ngượng ngùng xoay người rời đi. Mới ra cửa không bao xa, liền thấy Lý Sất dẫn một đám người trở về. Có chừng 10 cái nhiều. Mỗi cái người cũng gánh cái thúng. Lý Sất thấy Thôi Hán Thăng sau hỏi. Thôi đại nhân tại sao phải đi rồi chưa? Thôi Hán Thăng vội vàng cùng Lý Sất tố khổ. Nói Hạ Hầu tướng quân vì sao đối với hắn thái độ như vậy lãnh lãnh đạm đạm. Lý Sất nhìn xem Thôi Hán Thăng. Một mặt hận hắn không tranh nói. Bởi vì ngươi ngu xuẩn à? Thôi Hán Thăng nơi nào còn để ý Lý Sất nói chuyện không nể mặt hắn như. Vậy, cầm Lý Sất kéo qua một bên sau một mặt nịnh hót cầu đạo. xin Lý công tử dạy ta. Lý Sất nhìn xem Thôi Hán thăng tay. Vậy 10 ngón tay đầu trơ trụi. Gì vậy không mang? Lý Sất sắc mặt nhất thời hơi có vẻ thất vọng. Vừa nhìn thấy Lý Sất vẻ mặt này, Thôi Hán thăng liền biết rõ. Lập tức từ trong túi cầm 2 chiếc nhẫn lấy ra. Nhanh chóng ở tay mình trên ngón tay mang tốt. Sau đó đem đưa tay tới. Động tác này làm liền một mạch. Vừa tràn đầy nghi thức cảm. Lại thuần thục làm cho đau lòng người. Lý Sất cách trước một cái chiếc nhẫn sau nói. Thứ nhất, ta cùng ngươi nói qua. Hạ hầu tướng quân không thích người khác quấy rầy. Không cho đòi gặp ngươi liền đừng cầu gặp. Ta mới vừa nói qua ngươi liền quên. Còn hỏi tại sao hạ hầu tướng quân đối với ngươi lãnh đạm. Không hạ lệnh cầm ngươi đuổi ra ngoài coi như cho ngươi mặt mũi. Thôi Hán thăng nói. Ta là lấy là hạ hầu trác tướng quân nói muốn ăn cơm. Cho nên chính là muốn gặp ta. Lý Sất nói. Đây chính là đệ nhị. Hắn từ Thôi Hán thăng trên tay cầm cái thứ 2 chiếc nhẫn cách trước mang tốt. Sau đó oán giận nói. Ngươi làm sao sẽ như thế ngu xuẩn. Hạ hầu tướng quân đi đường tới. Một ngày không ăn cơm. Lúc này cần gì nhất? Không phải chờ ngươi tìm tới như vậy nhiều đầu bếp. Chờ lò bếp bốc cháy làm món. Đã đói bụng lắm. Còn muốn lại chờ ngươi một lượng giờ. Hắn quay đầu phân phó một tiếng. Trước đem đồ vật cho hạ hầu tướng quân và các tướng sĩ đưa qua. Dư Cửu Linh mang những người đó. Đi về phía trước. Lý Sất chỉ những người đó nói. Học được sao? Ta vừa nhìn thấy ngươi mang những cái kia đầu bếp tới đây cũng biết chuyện xấu. Ngươi cũng là làm quan nhiều năm. Làm sao cái này chút đầu óc cũng không có. Đây là ta mới vừa từ trên đường tìm tới bán hàng rong. Tất cả bán bánh bao bán hàng rong ta cũng gọi qua. Các binh lính là phải ăn no cơm. Không phải muốn ăn những cái kia tinh xảo không rõ ràng đầy đủ đồ. Lý Sất nói. Đây chính là thứ 3 Thôi Hán thăng vội vàng quơ quơ 2 tay. Không có không đệ tam. Lý Sất nói. Thiếu đi. Quay đầu cho ta bổ sung. Thôi Hán thăng nâng lên tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Một mặt sợ hãi hỏi. Vậy xin hỏi Lý công tử. Ta nên như thế nào bổ túc? Lý Sất nói. Hạ hầu tướng quân trời xanh dòng dõi quý tộc. Ngươi chọc giận hắn. Ta vì ngươi liền phải đi nghĩ hết biện pháp khuyên. À nhức đầu. Ngươi đi về trước cùng tin đi. Nếu như có tin tức ta sẽ phái người thông báo ngươi. Thôi Hán thăng cầu Lý Sất nói. Xin Lý công tử ở hạ hầu tướng quân trước mặt nhiều hơn nói tốt. Ta lần này là thật nhớ lâu. Lý Sất nói. Ta 3 ngày trước mới nói qua ngươi là người thông minh. Nhưng mà bây giờ nhìn lại ngươi vậy không thế nào thông minh còn không bằng Lưu Văn Cúc. Sau khi nói xong lại là hận hắn không tranh thở dài. Chắp tay sau lưng đi. Thôi Hán thăng lần nữa nâng lên tay lau mồ hôi nước. Lòng nói đây chính là mọi người thường nói gần vua như gần cọp cảm giác đi. Suy nghĩ một chút xem. Trong triều đình những cái kia nhìn như náo nhiệt các nhân vật lớn. Mỗi ngày sợ là đều cùng mình hiện tại như nhau qua nơm nớp lo sợ. Nhưng mà hắn địa phương như vậy quan. Không có biện pháp tiếp tục leo lên. Có thể làm được Tín Châu phủ nha phủ. Như không ngoài suy đoán. Cả đời cũng là như vậy. Cho nên đối với hắn mà nói. Đây là một lần cơ hội. Hắn bỗng nhiên lúc này nghĩ đến. Mấy ngày trước, Lưu Văn Cúc trong nhà lại có không thiếu xe lớn lên đường. Hẳn là đi Đại Châu quan bên kia tiếp tục đưa bạc đi. Lưu Văn Cúc đã đưa 20.000 lượng bạc trắng. Cái này lần nữa đưa bạc đi qua. Hiển nhiên là người ta hạ hầu tướng quân mở miệng muốn. Mà chỉ cần mở miệng muốn, liền thuyết minh Lưu Văn Cúc đã quá giang con đường này. Hắn đã lạc hậu tại Lưu Văn Cúc. Nếu như lại không nghĩ biện pháp bổ túc nói. Không bao lâu Lưu Văn Cúc là có thể leo đến hắn trên đầu làm mưa làm gió. Sau đó hắn lại nghĩ đến mới vừa Lý Sất nói hắn vậy câu nói sau cùng 3 ngày trước mới nói qua ngươi. Là người thông minh, nhưng mà bây giờ nhìn lại ngươi vậy không thế nào thông minh. Ngươi còn không bằng Lưu Văn Cúc. Trong nháy mắt, Thôi Hán thăng trong đầu liền sáng lên một cột sáng. Tia sáng kia bên trong thật giống như Lý Sất đứng ở đó. Trên đỉnh đầu còn có một tàn da thánh khiết tia sáng vòng sáng. Lý Sất giống như là một vị thánh giả, một mặt hiền hòa huy hoàng nhìn hắn, sau đó nâng lên tay, ngón tay cái, ngón giữa, ngón trỏ, ba ngón tay đầu nặn chung một chỗ, còn trà sát, tiền, thôi hán thăng đầu óc quang nổ, để cho hắn ngay tức thì liền ý niệm hiểu rõ. Vì vậy hắn lập tức phân phó nói, mau, xe ngựa đâu, đưa ta hồi nha môn. Nhưng mà Lý Sất cũng không nghĩ tới, thôi hán thăng trong đầu lại có thể trải qua như thế nhiều ngàn hồi trăm vòng. Nghĩ tới như thế nhiều đời người triết lý, hắn đúng là muốn nhắc nhở một tí thôi hán thăng. Chỉ là không nghĩ tới thôi hán thăng vòng lớn như vậy một vòng vừa nghĩ đến tiền, hơn nữa đã lên đến thần thánh huy hoàng cái tầng thứ kia. Lý Sất trở lại trong nhà, vào phòng khách liền thấy Hạ Hầu Trác cầm bọc lớn đã ở gặm. Ăn quay hàm đều căng cứng, nơi nào có cái gì tướng quân đại nhân uy nghiêm túc mục. Đáng tiếc, Hạ Hầu Trác hàm hàm hồ hồ nói, làm sao đều là làm nhân. Lý Sất thở dài nói, trong thành người dân, không chừng bao lâu không có gặp qua thịt, ta có thể cho ngươi tìm tới như thế nhiều làm nhân bánh bánh bao đã không dễ dàng. Ngươi đã biết đủ đi. Hắn đưa tay, tổng cộng xài 15 lượng bạc, hữu nghị giá cả coi là ngươi 20 lượng. Hạ Hầu Trác nói, nhìn như cái đó gọi thôi hán thăng hẳn rất có tiền. Ta ngày mai giúp ngươi muốn. Lý Sất nói, còn dùng ngươi, ta đã vừa mới nếu qua. Hạ Hầu Trác, Lý Sất cầm một bánh bao liền bắt đầu ăn. Hạ Hầu Trác cắn hai miệng thời điểm, hắn một cái bánh bao ăn xong rồi. Cải trắng miến nhân bánh bao, như thế mộc mạc nhân bánh liệu có thể làm ra như vậy mùi vị, đã rất không dễ dàng. Như vậy làm mùi thơm, để cho người trong miệng sinh mồ hôi, ăn tiếp lại phá lệ thoải mái. Hạ Hầu Trác, người ăn từ từ, đừng nghẹn. Lý Sất nói, người yên tâm là được, người còn không hiểu ta. Hạ Hầu Trác nói, y dài, người liền nghe không hiểu ta chê người ăn nhiều ăn mau. Lý Sất, hả, lại thủ tiêu một cái. Thật ra thì Lý Sất đã ăn cơm rồi, cho nên cũng không có ăn nhiều ít. Bảy cái bánh bao sau đó hắn liền cảm thấy xong hết rồi. Hạ Hầu Trác ăn sáu đã ăn chống đỡ. Dẫu sao vậy bánh bao cái đầu quả thật không nhỏ. Người miền Bắc thức ăn làm bằng bột mì cũng rất thực tế. Lớn như vậy bánh bao, người bình thường có 3-4 cái còn kém không nhiều. Nhưng mà, cái này cải trắng miến nhân bánh bao, đã là cái này hơn 10 ngày tới. Các tướng sĩ ăn đến đồ tốt nhất. Lý Sất không biết, bên ngoài những cái kia các tướng sĩ ăn mỗi một người cũng chống được chân thực không ăn được mới. Dừng lại, còn cảm thấy như vậy thỏa mãn. Hạnh phúc như vậy, dự định làm sao làm? Hạ Hầu Trác nhấp một hớp trà nóng sau hỏi. Lý Sất cầm lầu xanh và sòng bạc chuyện nói một lần. Hạ Hầu Trác cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này nếu là làm xong, có thể vây quanh bạc thì nhất định là một khoản lớn đến làm người ta chắc lưỡi hít hà số lượng. Nói trước làm sao chia? Hạ Hầu Trác nói, huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng. Ta cần tiền, xây lang viên rừng bia bạc đã đủ, nhưng là phát cho tử trận các tướng sĩ tiền tử còn không có. Lý Sất nói, ngươi cầm đủ rồi còn dư lại quay về ta. Hạ Hầu Trác cười lên, bỗng, hắn thật dài khạc ra một hơi. Một lát sau nói, ngươi còn dư lại bạc dự định làm sao? Lý Sất nói, làm lớn người thao bể tim, còn không phải là cho ngươi tồn cưới vợ dùng. Hạ Hầu Trác ánh mắt khẽ híp một cái. Lý Sất đã lui về sau hai bước. Bộ dáng kia thật giống như Hạ Hầu Trác là Lý Sất. Lý Sất là dư cửu linh. Đây là sinh vật liên à? Giữ lại dự bị đi. Lý Sất nói, ta muốn, tương lai có thể hay không đến trên thảo nguyên đi làm điểm ngựa. Hạ Hầu Trác hỏi, được cái. Lý Sất, ừ. Hạ Hầu Trác, à một chút đều không theo ta. Không có chút nào dí dỏm có thể nói. Huynh đệ tốt đại khái chính là, cũng cam tâm tình nguyện vô tư dâng hiến muốn làm với nhau ba ba. Hơn nữa cầm lấy hàng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tiệt luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.